Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho đến một ngày, cô thật lòng yêu thương một chàng trai kia cũng thật lòng muốn kết hôn với cô. Dẫn cô về nhà, nào ngờ bác của chàng trai kia từng là khách quý vào phòng xem cô múa. Vì vậy Vũ Nương cảm thấy tự ti, chán nản rời đi, sống lại không có tình yêu. Cô làm được không? Cô phải múa cột, diễn cùng các nam diễn viên khác có rất nhiều cảnh quay lồng nhiệt, thân mật. Từ một Vũ Nương thanh thuần trở thành mê hoặc, cô diễn được không? Đạo diễn David tự mình tới đây hỏi, ánh mắt không tin tưởng liếc nhìn cô, ở trong ánh mắt cô hoàn toàn không hợp vai diễn này. Anh chỉ hợp tác với các ngôi sao lớn, ít nhất sẽ có trình độ nhất định. Miêu Khả Vân chưa từng diễn qua cảnh tình cảm nào, nhưng chân thành nói, tôi sẽ cố gắng thử diễn thật tốt. Không phải thử, tôi muốn cô hoàn toàn nhập vai diễn trong người. David muốn cho cô thấy anh luôn yêu cầu cao. Tôi... được, tôi rất có lòng tin với mình. Tốt nhất là như vậy. Cô thử diễn đoạn này trước máy quay xem. David vẫn chưa tin tưởng cô, chọn một đoạn Vũ Nương thể hiện thần thái mị hoặc, dụ dỗ đùa dẫn nam nhân, muốn nhìn cô diễn. Thần kinh Miêu Khả Vân căng thẳng, nhìn thấy toàn bộ máy quay ở trường quay đều quay đúng về phía cô. Ánh mắt mọi người cũng tập trung ở cô. Theo bản năng cô tìm bóng dáng của cổ Húc Uy, nhưng lại không thấy. Tay cô run rẩy mở kịch bản ra để nhìn kỹ, sợ mình biểu diễn không tốt. Bắt đầu đi. Nam diễn viên đứng chung cùng cô đi tới, anh ta ngồi trên ghế theo kịch bản, liền lập tức nhập vai nhân vật, ánh mắt mê muội nhìn Vũ Nương xinh đẹp. Miêu Khả Vân nhìn anh ta, cả trường quay yên lặng như tờ. Chán nàng toát đầy mồ hôi, không còn cách nào tập trung tinh thần, run rẩy đọc lời kịch bản. Ngươi... dám lên rừng của ta sao? Không sợ vợ người phát hiện. Cắt! David lớn tiếng hô ngừng, không cho Khả Vân chút mặt mũi nào mà hét lớn. Cô là trẻ con mới đi đóng phim sao? Ngay cả một chút biểu cảm cũng không có. Cô không có nắm bắt được tâm lý cùng hành động của nữ chính một chút nào. Suốt cuộc cô có thể diễn được hay không? Cho tôi một chút thời gian. Miêu Khả Vân biết mình không cách nào dung nhập thành nhân vật Vũ Nương này trong chốc lát. Cô cần thời gian suy nghĩ tâm tình thay đổi của Vũ Nương. Cô nói bọn tôi phải đợi bao lâu? Tính từ lúc lấy sổ đo để may trang phục đến ngày quay phim chỉ có đúng một tháng. David hét to một lần nữa. Có thể khoảng một tháng. Đột nhiên Miêu Khả Vân cảm thấy có chút không tự tin. Nhưng cô không lùi bước, cô chỉ có thể đi tiếp. Cô cũng khoe khoang khoác lác với cha mẹ rồi, cũng không thể phụ sự kỳ vọng của cổ Hữu Uy. Như vậy là tốt nhất. Đi đòi trang phục diễn. David giơ kịch bản lên cao, khuôn mặt đỏ lên vì hét lớn, cúi đầu cảm thán với Nhi. Loại diễn viên nhỏ như thế này, có thể tự tin diễn chính sao? Ông chủ lại khăng khăng muốn chọn cô ta, thật làm người khác đau đầu. Cô cũng nghe được các cô gái khác ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau. Chắc chắn cô ta ngủ với nhà sản xuất lớn, nếu không nữ chính không tới lượt của cô ta. Chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ, sao lại có thể xuất hiện trên màn ảnh lớn điện ảnh? Chắc chắn có quỷ trong đó. Đôi tay Miêu Khả Vân phát run, bọn họ không công bằng phê bình ác ý với cổ Hữu Uy. Anh ấy cũng không có yêu cầu cô làm gì. Cô rất muốn phản bác, nhưng... bọn họ sẽ nghĩ chuyện này không phải không có nguyên nhân, bởi vì đã có một ngôi sao nữ vì thành danh mà không tiếc bản thân. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình cũng bị chỉ trích như thế này. Mà ngày hôm qua cô cao hứng muốn chết, cũng chưa nghĩ tới vì sao cô Húc Uy lại chọn đến cô. Quả thật cô là diễn viên nhỏ tầm thường. Theo lẽ thường mà nói, anh có thể chọn những người nổi tiếng hơn. Chẳng lẽ anh thật sự có yêu cầu quá mức với cô sao? Anh từng ám chỉ cái gì mà cô không chú ý sao? Cô cố gắng nhớ lại tình hình đêm hôm qua, càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ. Trên đời này, nào có chuyện may mắn như vậy? Cô nên hỏi cô Húc Uy một chút, cô có danh thiếp của anh. Miêu tiểu thư, mời đi đo quần áo. Miêu Khả Vân mất hồn gật đầu một cái, trong lòng vốn vui vẻ bỗng trở nên ảm đạm. Cô vào phòng thay quần áo, trong đầu vẫn không quên được lời mọi người lạnh lùng thì thầm bên tai. Ba ngày sau, từ đầu đến cuối, Miêu Khả Vân vẫn không có nhìn thấy cô Húc Uy, cũng không có đủ can đảm tìm anh. Mặc dù vậy, nghi vấn trong lòng cô vẫn không thể biến mất. Nhưng thời gian cô khổ luyện cụm múa cột, đành đem chuyện khác đặt ở một bên. Dù sao phương pháp bác bỏ tin đồn nhất là diễn xuất nhân vật thật tốt, nếu là cô không có năng lực, chắc chắn người khác sẽ vô tình phê phán càng nhiều hơn. Sau 3 ngày, cuối cùng cô múa cột rốt cục có chút thành tích. Tất cả các kỹ thuật nhảy múa mà thầy giáo dạy cô đều nhớ kỹ rồi, mặc dù khiến cho cánh tay cùng trên đùi cô có vết bầm tím. Nhưng cô không quan tâm chút nào. Trừ ra ngoài luyện múa ra, hầu như nàng không ra khỏi phòng trọ, nghiền ngẫm lời thoại và tâm tình của nhân vật. Cô tự tin có thể diễn lại đoạn tình cảm trước kia rất tốt. Nhưng cô vẫn không diễn được tư thái của vũ nương quyến rũ nam nhân khi trả thù. Cả buổi sáng hôm sau, cô tự ra mình trong nhà trọ, tự trang điểm thật đạm, mặc chiếc váy ngắn dễ thương, trễ ngực đứng trước gương luyện tập kỹ năng diễn, làm ra các biểu cảm khác nhau. Nhưng cô lại không vừa lòng chút nào, cô giống như đang cố giả vờ, không tự nhiên chút nào. Lúc cô đang buồn rầu, khách tìm đến phòng trọ, cô nghe được một tiếng chuông điện kêu. Đi đến mở cửa, cha mẹ đứng ở phía ngoài. Cha, mẹ! Cô rất ngạc nhiên, bọn họ tới thật. Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của con gái và quần áo ngắn đến nỗi không thể ngắn được hơn nữa trên người, ngạc nhiên lùi về phía sau một bước. Con, đây là bộ dạng gì? Lập tức thu dọn hành lý theo cha mẹ về nhà. Miêu Chí Thành rất cứng rắn mở miệng. Cha, con đang luyện tập đóng nữ chính trong phim. Miêu Khả Vân giải thích. Đủ rồi, con đừng gạt cha mẹ nữa, bọn ta không tin đâu. Lâm Lệ Thủy dùng tay lau nước mắt. Đang yên đang lành bà có một đứa con gái không quay trở về nhà, bằng lòng sống ở bên ngoài, bảo sao nàng có thể không đau lòng. Bây giờ đừng nói cái gì nữa, mau đi rửa mặt rồi theo cha mẹ về nhà. Miêu Chí Thành kéo con gái vào phòng trọ. Con không thể trở về, con không lừa mọi người đâu. Miêu Cả Vân dãy ruộng thoát ra, nói cái gì cũng không chịu về nhà. Con đó, thư hưởng tính khí cứng rắn của cha con, chúng ta tới đón con, chẳng lẽ con không thể mềm lòng một chút sao? Lâm Lệ Thủy dùng sức hì mũi, thấy một túi lớn đựng y phục bán vỉa hè trên sàn phòng trọ của con. Bà mở ra đến xem, khóc càng thêm thế thảm hơn trước. Con còn mở miệng nói không lời ta, con rõ ràng là bày hàng bán ngoài ở vỉa hè. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Tình hình thay đổi. Miêu Khả Vân không biết phải nói như thế nào để cha mẹ tin tưởng cô. Đúng, hiện tại đổi thành mối thoát y rồi. Lâm Lệ Thủy khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra. Đó, ôi trời ơi! Bảo con làm sao nói mới phải. Miêu Khả Vân vỗ vỗ trán của mình, trong lòng nóng nảy. Đúng lúc này chị Lý đi tới, dẫn theo một trợ lý giúp cô. Nhìn thấy cửa nhà trọ không quá, có hai vị trưởng bối bộ dạng chất phác ở bên trong. Chuyện gì đã xảy ra? Hai người này là ai? Chị Lý hỏi. Chị Lý, đây là cha mẹ em. Miêu Khả Vân bất đắc dĩ nói với cha mẹ. Cha, mẹ, chị Lý là người quản lý của con. Thì ra là bác trai và bác gái. Chào hai bác. Rất vui được gặp mặt. Hai bác vì ăn mừng Khả Vân nên đến miền Nam sao? Khả Vân rất tốt. Nhà sản xuất lớn tìm cô ấy đóng phim. Là một nữ chính quan trọng đó. Tôi cử một trợ lý tới hỗ trợ Khả Vân. Còn có... Chị Lý rút tờ chi phiếu từ ví ra đưa cho Khả Vân. Khả Vân, đây là tiền thù lao của cô. Miêu Khả Vân lấy từ trên tay của chị Lý, bỏ vào túi của mình. Hai tay đưa cho cha mẹ phụng phịu nói. Cha, mẹ, con không có lừa gạt cha mẹ. Đây là hiếu kính với cha mẹ. Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn tấm cho phiếu 7 con số một hồi. Lần này bọn họ không tin cũng khó. Chẳng lẽ cha mẹ nghi ngờ tấm chi phiếu này là giả? Đem cất nó vào ngân hàng thì biết thật hay giả sao? Miêu Khả Vân hy vọng cha mẹ tin tưởng cô. Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy liếc mắt nhìn nhau. Lâm Lệ Thủy lau khô nước mắt hỏi. Chuyện này có thật là con trở thành ngôi sao lớn rồi sao? Là thật, con diễn một vũ nương, con đang nghiên cứu nhân vật này. Miêu Khả Vân giải thích mình. Bác trai, bác gái, Khả Vân được nhà sản xuất lớn chọn đúng. Bây giờ là giá trị con người không tầm thường. Hai bác an tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Chị Lý nhìn ra được cha mẹ Khả Vân quan tâm cô, đúng lúc hòa giải. Nhà sản xuất lớn, Miêu Chí Thành hoài nghi hừ một tiếng. Miêu Khả Vân có thể nghĩ kế tiếp lời cha lại muốn nói gì, là giới nghệ thuật rất đen tối. Thật may là chị đi nói, bá phụ, bá mẫu, chắc chắn hai bác biết được ngôi sao nữ nhân Hàn Âm. Lúc còn trẻ, cô ấy gạ một vị sản xuất lớn, hiện tại người quản lý nhà sản xuất đó là con trai của bọn họ. Cô Húc Uy, là cô Húc Uy nhìn chúng Khả Vân, chọn cô ấy là nữ chính. Lâm Lệ Thủy biết Hàn Âm là thần tượng của bà. Ai? Miêu Chí Thành thở dài, nếu con gái có cơ hội tốt. Ông còn có thể nói cái gì? Đương nhiên chủ yếu là ủng hộ giúp con, cũng phê bình chút ít. Như vậy đi, sắp đến giờ ăn trưa, không bằng ta làm chủ, mời bác trai bác gái ăn một bữa cơm. Mọi người nói chuyện cùng nhau một chút. Chị Lý rộng rãi nói, tâm tình cô thật tốt, lần này là vì Khả Vân thu nhập của cô tăng lên không ít. Đi thôi. Miêu Khả Vân đem chi phiếu giao mẹ,

Anh muốn đưa cô rời xa Đài Bắc, nhất định là có âm mưu. Quả nhiên anh có ý không tốt với cô. Cô vốn rất có hào cảm với anh, thì ra anh cũng không khác gì những người đàn ông khác. Cô rất thất vọng, cực kỳ thất vọng. Chương 3. Sau khi lái xe trên đường cao tốc, ghé vào một hộp đêm hầu hết các vũ tú, những người múa thanh tú, Khả Ái nóng bỏng biểu diễn ở Đài Trung. Cô Húc Uy giao xe cho người quản lý bãi đậu, xuống xe cùng với Miêu Khả Vân. Nơi này là hộp đêm biểu diễn múa cột. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển bằng đèn neon lớn, to lớn sáng ngời lọt vào đáy mắt của cô, đã làm cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đường đi cảm xúc gấp gáp, rốt cuộc hòa hoãn lại. Cô có thể đi vào quan sát. Cô Húc Uy đẩy nhẹ lưng của Khả Vân, rồi từ từ đi vào cùng cô. Cô cảm thấy cánh tay nóng rực của anh chạm vào người mình, bỗng nhiên nhịp thở có chút rối loạn. Đi vào đại sảnh, phục vụ kéo tấm cửa vừa dày vừa nặng cho hai người họ. Âm nhạc lôi cuốn phát ra như sấm bên tai, trên sàn nhảy chùm ánh sáng xoay tròn nhanh như tia chớp. Mắt cô ổn định mới nhìn rõ, có năm cô gái nóng bỏng biểu diễn động tác múa cột lớn, mật mà hấp dẫn ở trên sàn. Phục vụ dẫn bọn họ ngồi vào hàng ghế trước, hai người chọn thức uống. Anh thường tới nơi này? Cô hỏi hắn, giọng nói bị áp đảo bởi âm thanh. Cô nói cái gì? Cô Húc Uy không có nghe rõ, đem lỗ tai lại gần cô. Tôi nói là anh thường tới nơi này sao? Cô dựa sát vào người anh hỏi, hơi thở của cô bao quanh chóp mũi của anh. Đừng phân tâm, chú ý nhìn nét mặt của cô ta. Anh không trả lời câu hỏi của cô. Cô ngồi ngay ngắn, biết anh cũng chỉ đưa cô tới nơi này, chỉ nghiêm túc hướng dẫn có một bài học mà thôi. Cô bất lo, không có tình huống như cô tưởng tượng. Cô nhanh chóng dừng suy nghĩ của mình lại, cố gắng đem tinh thần tập trung trên sàn nhảy. Vóc người của năm cô gái này tạo nên vũ điệu nóng bỏng, động tác của các cô đều trượt xuống từ ống thép, tư thế xinh đẹp, tiêu sái đi xuống sàn nhảy. Cặp mắt Miêu Khả Vân mở to, cô nàng tóc dài, đầy hấp dẫn ở chính giữa đi tới trước mặt của Húc Uy, chơi đùa mà đối với hắn, vặn vẹo lắc mông. Sau đó ngồi vào trên đùi của hắn, quàng chiếc khăn lông chim thật dài qua cổ anh, ôm chặt cổ của anh, bộ ngực lớn mật, lộ ra nửa cọ sát với bộ ngực của anh. Vẻ mặt cực kỳ dâm đãng, ánh mắt mị hoặc dường như câu hồn. Ngón tay từ trán của Húc Uy, trước mũi, đôi môi, trượt một đường xuống bộ ngực của anh. Lòng Miêu Khả Vân có một luồng ghen tị dâng lên, ghen tị lan rộng khắp trong lòng cô. Cô ngạc nhiên nhìn về phía của Húc Uy. Nét mặt của anh bình thường, cô không biết anh có bị khiêu khích hay không, nhưng trong nửa phút ngắn ngủi, cô gái này đã nắm chặt tâm tình của nàng, khiến lòng của cô hoàn toàn bị xao động. Cô chợt hiểu điểm quan trọng của nhân vật vũ nương này, cô phải diễn sao để cho đàn ông ái mộ, còn phụ nữ ghen ghét thì mới có hiệu quả. Nhưng cô rõ ràng muốn nhìn cô gái này ngồi trên đùi của cô Húc Uy. Cuối cùng cô ta cũng từ từ đứng lên, quay đầu lẳng lơ cười một tiếng, lại ngồi trên đùi của khách nam khác. Ánh mắt Miêu Khả Vân nhìn theo cô gái kia, động tác của cô ta liên tục xuất hiện vẻ mặt mị hoặc, nhưng đối tượng không phải là cô Húc Uy, không hiểu sao lửa giận trong lòng cô lại hạ xuống. Chuyện gì đang xảy ra, cô không muốn người phụ nữ khác chiếm lấy cổ Húc Uy. Không hiểu sao trong lòng cô xuất hiện ý nghĩ, cô nghĩ mình chiếm lấy cổ Húc Uy. Ôi, cô điên rồi sao, anh là ông chủ của cô. Cô lấy tay xoa xoa khuôn mặt đang đỏ lên, không cho mình suy nghĩ lung tung, quay đầu uống nước trái cây trên bàn. Bỗng nhiên chạm mặt với ánh mắt của cô Húc Uy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô ra hỏi, con người màu đen của anh lóe sáng, đáy lòng cô lay động cảm xúc kỳ diệu. Cô lặng lẽ uống nước trái cây, may rằng trong này âm nhạc rất lớn, anh hỏi cô rất bất tiện. Cô cũng không nói cái gì, hiện tại cô giữ im lặng mới an toàn. Cô sợ mình trong lúc vô ý, lộ ra xao động trong lòng, cô có tình cảm đặc biệt với anh. Khoảng chừng sau một tiếng, tú kết thúc, hai người rời khỏi hộp đêm kia, lập tức lái xe rời khỏi bãi đậu xe. Miêu Khả Vân và cô Húc Uy đứng chờ phía trước hộp đêm, âm nhạc to oanh tác phát ra từ phía sau. Bóng đêm có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy được, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của mình. Cảm thấy thế nào? Cô Húc Uy hỏi cô. Rất tốt, Miêu Khả Vân vụng về nói. Kinh nghiệm thu được chỉ có hai từ này. Anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Dĩ nhiên không chỉ... Cô muốn nói lại thôi, ngước mắt hỏi anh. Anh muốn tôi diễn như thế này? Anh mỉm cười nói. Cô có mà có thể phát huy tốt hơn. Cô lộ ra nụ cười không tự tin. Cô Húc Uy liếc qua nét mặt của cô. Nếu là đối với người khác, chắc chắn không có nhiều nhẫn nại như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, anh không bao giờ tốn sức để giúp một diễn viên, từ xa quan sát cô, hy vọng dẫn dắt cảm xúc diễn xuất của cô. Nhưng nguyên nhân thật sự chỉ có anh biết rõ nhất, anh yêu Vũ Nương anh sáng tác, mà cô gái diễn Vũ Nương đó, anh rất dễ dàng đem tình cảm chuyển rời đến trên người của cô. Con người rất khó mà lý giải được tình cảm đặc biệt này. Hơn nữa, sau khi anh xem cô diễn qua, tình cảm tốt với cô càng ngày càng tăng, giống như bị điện giật, mãnh liệt giật phải. Anh không thể không giúp cô diễn sống động nhân vật anh sáng tác. Cô sợ diễn không được như thế? Ừ, cô không chắc chắn. Bằng không hay là như vậy? Nhìn vẻ mặt anh bắt đầu lâm vào suy tư. Cô nhìn chần chờ câu nói tiếp theo của anh, không biết anh muốn nói gì. Trở về studio, tôi tập với cô một lần. Tập với anh? Cô cảm thấy ngoài ý muốn, sống lưng cũng dựng thẳng. Không có ai hiểu rõ kịch bản hơn tôi. Cô không cần khẩn trương quá. Làm sao mà anh biết tôi khẩn trương? Mặt của cô rất đỏ, anh lạnh nhạt nói. Đôi tay của cô vuốt gò má, không biết mình đỏ mặt, chỉ biết là giờ phút này đứng ở bên cạnh anh, lòng của cô luôn sợ hãi. Anh có ý tốt muốn luyện tập đóng phim cùng cô, sợ rằng cô chỉ diễn ra cảnh người đi đường té xỉu trước mặt anh, không có can đảm diễn Vũ Nương quyến rũ anh. Anh lấy cảm xúc tâm hồn của Vũ Nương từ những thứ kia sao? Cô không nhịn được hỏi anh. Là một phần. Đôi tay của Húc Uy thoải mái để trong túi, thoải mái nói. Anh thường tới. Trước kia đã tới đây một lần, lúc sinh nhật bạn bè, bảo hết mời tôi tới. Anh lạnh nhạt nói, trong mắt thâm thúy hiện lên nụ cười. Cô lại không dám hỏi tiếp, rất kinh ngạc khi anh lại thẳng thắn như vậy. Nhìn anh cao cao tại thượng, không giống sẽ nói chuyện riêng tư với người khác. Việc này làm cho ảo giác của cô càng sâu. Cô sẽ cho rằng không có khoảng cách cảm giác giữa mình và anh, sẽ cho rằng thật ra anh là người dễ thân cận. Cô khắc chế, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Anh đang quan tâm nhân vật anh viết ra. Cô thích anh, ngộ nhỡ nếu không cẩn thận lộ ra biểu hiện động lòng với anh. Tiến tới bãi đỗ, cô Húc Uy lên xe với Miêu Khả Vân. Anh không có dừng lại, đi thẳng về Đài Bắc. Ước chừng 10 giờ tối, bọn họ trở lại studio. Tôi đi thay Vũ Y, Miêu Khả Vân nói. Đi đi, vì để diễn giống như thật, cô Húc Uy điều chỉnh ánh đèn thật tốt, mở âm nhạc, khiến cho cảnh tượng càng sinh động. Miêu Khả Vân vào phòng thay bộ quần áo Vũ Y, may thủ công, buộc tóc dài lại, đôi tay run rẩy vì khẩn trương, cô không biết mình có thể diễn tốt không. Cô không ngừng hít sâu, ngồi vào ghế chờ mình bình tĩnh. Ước chừng 10 phút, cô không những chỉ khẩn trương mà còn không yên tâm. Cô buộc mình không được trốn tránh, cô phải ra ngoài đối mặt với anh. Cô cầm kịch bản đi ra ngoài. Tôi được rồi. Cô Húc Uy đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng, anh ngồi trên ghế đợi cô. Thấy cô đi tới, ánh mắt nóng rực của anh không cách nào rời khỏi người cô. Cô không có hóa trang, gương mặt thanh thuần giống như cô gái không hiểu sự đời, dáng người đầy đặn lại uyển chuyển, lộ ra hương thơm của phụ nữ thành thục. Một thân mặc Vũ Y mong manh, dễ nhìn thấy chỉ có ở vị trí quan trọng, mây màu đen sáng, diễn sắc bức người. Cả người cô tạo ra vẻ đẹp mãnh liệt và mâu thuẫn, cùng lúc có cả đặc điểm của thiên sứ và ác quỷ. Quả thật, nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của anh đang đứng trước mặt của anh. Muốn anh không say mê cô cũng khó. Có phải là diễn đoạn này hay không? Miêu Khả Vân luống cuống đi về phía anh, chỉ vào kịch bản và hỏi. Đúng vậy, nhưng cô không cần phải cầm kịch bản, cũng không phải dựa theo lời thoại này. Cứ lấy phương thức của chính cô để diễn tả, miễn là cô phát huy ra biểu hiện là được. Anh bắt cô không cầm kịch bản, cho cô không gian tự do để biểu diễn. Mắt cô tự thấy kịch bản bị anh ném sang một bên. Cảm thấy càng bất lực, có kịch bản ít nhất còn có điểm xuất phát để tuân theo và nơi quy tụ hình thức cố định. Nhưng lúc này đều bị ném sang một bên. Trong lúc nhất thời, đầu óc cô trống trơn, mất đi phương hướng. Cho cô một ít thời gian để bồi dưỡng cảm xúc, có thể bắt đầu bất cứ khi nào. Hai tay của anh đan chéo đặt ở trước ngực, chờ cô. Cô mờ mịt đi về phía vị trí đã định quay lưng về phía anh, vốn là diễn cùng nam diễn viên khi cô còn diễn không được. Tốt lắm, hơn nữa bây giờ đối tượng lại đổi thành anh. Một cô khiêu khích anh, trừ phi cô uống rượu mới có thể. Đột nhiên, cô nghĩ đến đây lòng cũng sáng ra. Nguyên văn là phúc trí tâm linh, sợ gì cứ coi như mình uống rượu say. Đúng, cứ làm như thế. Hai tay của cô đặt chéo, nhắm mắt 3 giây, rất nhanh bình tâm lại. Nhắm mắt 3 giây, rồi bắt đầu diễn.

Cô cảm thấy chính mình rất ngốc, không biết khống chế bản thân tốt, lén lút nhìn vẻ mặt của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net